Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205, Thần Kỳ Điều Hương Thuật. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, bóng chày muộn côn. Triệu Mục nhìn cái này kiện trang bị như có điều suy nghĩ. Vốn là lấy là Hắc Bang Tây Phục cái này kiện màu xanh da trời đồ phòng vệ là giá trị cao nhất. Nhưng cha xem thuộc tính sau mới phát hiện, bóng chày muộn côn mới là chân quý nhất, bởi vì là đây không phải là thông thường trang bị, mà là niệm năng lực người sau khi chết tự thân niệm năng lực biến thành trang bị. Cái này một loại trang bị, có nhất định trưởng thành tính và năng lực đặc thù. Bóng chày muộn côn, phẩm chất, màu xanh da trời nơi sản xuất, Hunter nhân Hunter chịu đựng lâu độ, 100. Tiêu hao niệm lực có thể tự mình khôi phục, lực công kích, 200 kỹ năng 1, đòn nghiêm trọng muộn côn tiêu hao 100 điểm niệm lực một lần phát động đòn nghiêm. Trọng, chúng mục tiêu tạo thành 300% tổn thương và 1 giây choáng váng. Nhắc nhở, choáng váng đối với 30 điểm trở lên tinh thần lực và 10 điểm trở lên ý chí mục tiêu không có hiệu. Quả, kỹ năng 2. Toàn lũy đánh tiêu hao 1.000 điểm niệm lực. Có thể đem 1 mét khối vật chất áp xúc thành một cái bóng chày. Tiến hành xa nhất 10.000 mét tầm xa tinh chuẩn xác định vị trí toàn lũy đánh. Bóng chày tốc độ cao nhất có thể đạt tới đến 5 lần tốc độ âm thanh. Nhắc nhở, toàn lũy đánh không thể công kích 1.000 mét trong vòng mục tiêu chấm điểm. 20 đặc thù cường hóa. Đè bể đối với không phải sinh mạng thể tạo thành gấp đôi phá xấu xa. Đánh giá, mơ ước thành là bóng chày tuyển thủ Hắc Bang côn đồ. Tốt đặc thù trang bị, Triệu Mục như có điều suy nghĩ. Đối với người cơ bản không hiệu quả gì, nhưng là nhằm vào vật thể sẽ tạo thành kinh người lực tàn phá. Áp xúc 1 mét khối vật chất tạo thành bóng chày. Thông thường vật chất thì thôi. Có chút vượt qua vật nặng thế chấp 1 mét khối nặng đến mấy ngàn tấn cũng không phải là không thể. Đây nếu là đánh ra một cái đường parabol tầm xa toàn lũy đánh. Trọng lực tăng tốc độ tạo thành lực tàn phá thật là tương đương với vẫn thạch rơi xuống đất. Thu vào chiếc nhẫn chữ vật, Triệu Mục đã quyết định chân giấu dùng cho chuyên nghiệp phá bỏ và rời đi. Ngược lại là Hắc Bang Tây Phục. Nhìn một chút trực tiếp chuẩn bị ném cho Kurapika. Thuộc tính vậy, chủ yếu thuộc tính là tăng lên né tránh. Thuộc về màu xanh da trời đồ phòng vệ ở giữa bình dân. Loại đẳng cấp này trang bị Triệu Mục căn bản coi thường. Chủ yếu là hắn không thích đang sắp xếp. Tây trang ăn mặc không tiện vận động. Mở ra đường lưu tinh 6 người siêu duy thẻ bài. Triệu Mục ngoài ý muốn nhìn về phía một cái trong đó đánh mất. Ngươi đạt được 12.000 siêu duy tiền, ngươi đạt được quán niệm kết tinh. Nhỏ, nhân 12 ngươi đạt được kỹ năng quyển trục siêu cấp khứu giác LV1. Màu xanh da trời, ngươi đạt được kỹ năng quyển trục điều hương thuật LV1. Màu tím, không phải chủ chiến niệm năng lực ngươi. Một điểm này Triệu Mục không cảm thấy bất ngờ. Lữ đoàn sức chiến đấu nhưng thật ra là đầy đủ. Còn có gia tộc dâu đi cái này ngoại viện. Đường lưu tinh lần này chủ yếu phái tới là tìm kiếm chuyên gia. Mỗi người đều rất am hiểu cách truy tung dò xét. Siêu cấp khứu giác chính là một loại cực hạn cường hóa khứu giác niệm năng lực. Cái này niệm năng lực gắng gượng chân quý. Nhưng là Triệu Mục không dự định học. Bởi vì là có không cách nào lọc ngửi được mùi vị loại thiếu sót này. Nếu như ngửi được kích thích tính mùi vị đây tuyệt đối là dục tiên dục tử. Tương lai hắc đêm lưỡi đao truyền thừa. Trong đó có cường đại hơn khứu giác loại nghề kỹ năng. Để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là điều hương thuật cái này màu tím kỹ năng. Màu tím niệm năng lực. Cái này cùng 4 thứ nguyên nhà trọ một cái cấp bậc. Cha xem cặn kẽ thuộc tính, Triệu Mục hơi kinh hãi, điều hương thuật cấp bậc tăng lên một cấp có thể chế tạo một loại nước hoa. Từ lúc mới bắt đầu ngọn lửa thơm, tê liệt thơm và theo dõi thơm, rồi đến ăn mòn thơm, con rối thơm và giải độc thơm. Sau đó là cao đẳng tăng tốc độ thơm, cường hóa thơm, thoái hóa thơm và quên mất thơm. Cuối cùng là truyền lòng thơm, ngũ giác thơm, định lòng thơm, hư hóa thơm và tức chết thơm. 15 loại nước hoa, cơ hồ bao trùm các phương diện. Đây không phải là thông thường niệm năng lực, mà là niệm năng lực và phó nghề nghiệp dung hợp cường hóa kỹ năng. Khó trách có thể đánh giá là màu tím. Triệu Mục Thu Liệt là không bán phẩm. Chính hắn không dự định học, dự định giao cho Haruno Sakura để cho nàng đi nắm giữ. Hắn chỉ cần thành phẩm nước hoa là đủ rồi. Đến lúc đó hoàn toàn có thể dung nhập vào siêu phàm viên đạn ở giữa vượt qua đè khí đạn và nanometer không tâm đánh phát huy càng lực lượng mạnh, lại mở ra hiệp hội thợ săn 5 nghề thợ săn siêu duy thẻ bài. Lần này nhưng có chút thất vọng, người đạt được 10.000 siêu duy tiền người đạt được quán niệm kết tinh nhỏ, nhân 10 người đạt được đạo cụ trói buộc thập tự giá. Màu xanh da trời, người đạt được vũ khí tài quyết chi kiếm. Màu xanh da trời, người đạt được kỹ năng quyền trục niệm lực LV1x2 tài quyết chi kiếm. Đâm trúng tội ác mục tiêu sẽ tạo thành gấp đôi tổn thương. Đâm trúng hiền lành mục tiêu sẽ giao phó cho siêu tốc chữa. Triệu Mục biết mình trận doanh, vật này nhất định là bán ra, bởi vì là hiệu quả đặc thù. Đối với đám người đặc thù giá trị liên thành, nhưng là siêu duy người tiến hóa trong muốn tìm ra hiền lành trận doanh sợ rằng khó tìm. Tìm được loại người này 10 có 8 9 cũng là quỷ nghèo chưa chắc có tiền mua. Đạo cụ trói buộc thập tự giá, đây cũng là một cái đồ tốt. Bá tước một chút, cũng chính là 60 điểm thuộc tính trở xuống sinh mạng thể. Chỉ cần bị đóng đinh đi cũng đừng nghĩ mình xuống. Từ hiệu quả tới xem đủ để sánh bằng màu tím trang bị trong mạnh nhất một loại. Bất quá đây là duy nhất đạo cụ vốn là hiệu quả liền vượt qua cấp bậc. Thu cất tất cả đánh mất. Triệu Mục lấy ra cuối cùng một bản siêu duy thẻ bài. Mở ra, thời gian nặng đưa, lại mở ra, lại thời gian nặng đưa. Không ngừng tuần hoàn, cuối cùng tiêu hao 1.210 điểm thời gian niệm lực. Người đạt được 1.000 siêu duy tiền người đạt được quán niệm kết tinh nhỏ, người đạt được kỹ năng quyền trục tâm tương cường hóa thuật LV1. Màu tím, Triệu Mục nắm lên kỹ năng quyền trục, cẩn thận tra xem mong đợi thuộc tính. Tâm tương cường hóa thuật, có thể thông qua đọc quét hình một cái hoặc là một mảnh kiến trúc cái hiện hóa một cái hơi co lại mô hình. Thông qua mô hình có thể quan sát và cảm giác chân thực kiến trúc bên trong hết thảy. Còn có thể ngẫu nhiên giao phó cho cái này kiến trúc đặc thù thuộc tính. Mặc dù là ngẫu nhiên giao phó cho, nhưng vậy nhất định có nghiêng về tính. Đưa vào niệm lực càng nhiều, kiến trúc bản thân và mong muốn thuộc tính liên quan càng lớn. Đạt được muốn thuộc tính có khả năng lại càng cao. 10 lão đầu ẩn núp trụ sở trong lòng đất trưng bày cự lượng dùng cho xem bói thủy tinh cầu. Cái này làm cho cái đó trụ sở trong lòng đất có chống cự tiên đoán và theo dõi niệm năng lực thuộc tính cường hóa. Triệu Mục suy đoán, có cái này niệm năng lực hắc bang thành viên bản thân nhất định là một cái kiệt xuất kiến trúc sư. Đây là một cái chân quý phụ trợ niệm năng lực, lưu ở trên tay tuyệt đối không thua thiệt. Triệu Mục lấy ra tất cả đánh mất sửa sang lại, nguyên bản thấy đáy siêu duy tiền lập tức gia tăng đến 104.601. Nếu như tính lại phần trên phân chuẩn bị bán ra, giá trị ít nhất 200.000 siêu duy tiền, cái này một cái thế giới luân hồi mới bất quá 5 ngày. Hắn đã có như vậy thu hoạch, đổi thành kiếp trước hắn lần đầu tiên kiếm được nhiều như vậy siêu duy tiền. Hẳn là thành là siêu duy người tiến hóa 60 năm sau. Không tính là thực lực, chí ít ở phương diện kiếm tiền hắn dành trước kiếp trước 60 năm không dứt. Triệu Mục hài lòng rời đi bốn thứ nguyên nhà trọ. Cái kế hoạch kia không sai biệt lắm là thời điểm triển khai. Hữu khách hâm chợ bán đồ cũ, mấy người đầy thị trường tán loạn, không phải người khác, chính là Hunter nhân Hunter nhân vật chính Kiệt Phú Lực Sĩ và Killua Dâu Địch. Hơn nữa đi tới hữu khách hâm Leorio và Kurapika, bốn người nghĩ hết tất cả biện pháp kiếm lấy Jenny, gòn phụ thân Kim Phú Lực Sĩ, để lại cho hắn một cái tìm được Kim Phú Lực Sĩ đầu mối. Đó là một khoản trò chơi, nhằm vào niệm năng lực người trò chơi chân thực. Muốn tham gia trò chơi cần giá trị mấy chục tỷ Jenny trò chơi đăng ký dụng cụ. Gòn hiển nhiên không có nhiều tiền như vậy. Mấy ngày kế tiếp bọn họ đã nghĩ hết các loại phương pháp. Jenny mặc dù kiếm không thiếu, nhưng là cách mục tiêu còn kém quá nhiều quá nhiều. Triệu Mục đứng ở trong đám người, thông qua con rối em bé cho Kurapika truyền tin. Nhận được truyền tin Kurapika, lập tức biết mình mai phục ở Gon bên người chuẩn bị 5 ngày kế hoạch muốn triển khai. Trực tiếp nhằm vào kịch bản nhân vật chính. Một cái làm không tốt thì biết đưa tới đại họa, cho nên phải cẩn thận một chút, không thể khinh thường chút nào. Triệu Mục không trông cậy vào mình ở bắt được hắc đêm lưỡi đao nghề truyền thừa trước kia là có thể giết chết kịch bản nhân vật chính, nhưng là cái này không trở ngại hắn mượn đao giết người. Cho dù chân thực may mắn hạ không giết chết, cũng có thể bị thương nặng kịch bản nhân vật chính. P.S. Từ muộn côn, nghĩa rộng quá nên để nguyên converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần. Tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/toi-cong-noi-cuong-noi-long-toi-long-toi-ing-noi-tion-noi-sog-noi-tion-noi-sog-noi-tion-noi-sog-noi-tion-noi-sog-noi-tion-noi-sog-noi-tion-noi-sog-noi-tion-noi-sog-noi-tion-noi-sog-noi-tion-noi-sog-noi-tion-noi-sog-noi-tion-noi-sog-noi-tion-noi-sog-noi-tion-noi-sog-noi-tion-noi-sog-noi-tion-noi-sog-noi-tion-noi-sog-noi-tion-noi-sog-noi-tion-noi-sog-noi-tion-noi-sog-noi-tion-noi-sog-noi-tion-noi-sog-noi-tion-noi-sog-noi-tion-noi-sog-noi-tion-noi-sog-noi-tion-noi-sog-noi-tion-noi-sog-noi-tion-noi-sog-noi-tion-noi-sog-noi-tion-noi